Hát đi đế quốc 1945, tác giả Đại Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 334, chương 335. Tránh thuế thiên đường, những người này mỗi nhân thủ bên trong đều có một phần danh sách. Bọn họ chuẩn bị từng cái đến. Hát đi chỉ vào trong danh sách đệ một cái tên đạo, Hoành Cần Hạ Hải quân xưởng đóng tàu, địa điểm ở Tokyo vịnh phụ cận. Cũng là Nhật Bản tứ đại xưởng đóng tàu một trong. Chư vị cảm thấy cho hắn trị bao nhiêu tiền? Lúc này Mellon tập đoàn tài chính người phụ trách nói. Nhật Bản năm đó ở kiến tạo Hoành Cần Hạ xưởng đóng tàu lúc. Đã từng mua Mellon tập đoàn tài chính dưới cờ tạo thuyền thiết bị công ty thiết bị. Cũng chịu đến chúng ta chỉ đạo. Nếu như ta nhớ không lầm lời nói. Năm đó Hoành Cần Hạ xưởng đóng tàu tổng đầu tư. Tương đương thành đô la Mỹ đại khái là 4 khoảng 5 triệu đô la Mỹ. Cho tới hiện tại giá cả, mặc dù có tổn hại, 8 triệu đô la Mỹ vẫn có. Vị này Mellon tập đoàn tài chính đại biểu đưa ra một cái rất giá tiền thấp. Người khác không có phản đối. Cái giá này xác thực đã rất thấp. HD suy nghĩ một chút, mở miệng nói, định ở 385 vạn đô la Mỹ các ngươi cảm thấy đến thế nào? Rất nhiều run âm, đem miệng cho ta nhắm lại. Ta nói một cái mấy. Lập tức lên xe tư thế. Mọi người trợn mắt lên. Ta dựa vào. Mười mấy phần một trong giá cả. Có chút quá ác đi. Có điều. Những này nhà tư bản nhưng cảm giác càng thêm hưng phấn. Khắp toàn thân mỗi cái tế bào đều đang run rẩy hò hét. Loại này đem giá cả tiếp tục đánh cảm giác quá thoải mái. Dù sao đón lấy bọn họ là mua mới. Định giá càng tiện nghi bọn họ bỏ tiền ra càng ít. Kiếm lời cũng nhiều hơn. Đại gia tiếp tục. Hát đi niệm cái thứ hai tên. Yokohama Mitsubishi xưởng đóng tàu. Địa điểm ở Yokohama. Từng sinh sản nhiều chiếc tàu sân bay cùng thiết giáp hạm. Tạo thuyền thực lực so với Hoành Cần Hạ xưởng đóng tàu một điểm không kém. Mọi người cảm thấy nên cho giá cả bao nhiêu? 450 vạn đô la Mỹ. Morgan Stanley phó tổng tài thăm dò nói rằng, khá lắm, tới chính là cực hạn giá quy định. Cái tên này xem ra là nắm giữ hát đi chân thực ý đồ. Vậy thì là liều mạng ép giá. Mọi người cùng nhau kiếm tiền. 368 vạn làm sao? Hát đi hỏi, đồng ý, cái giá này rất tốt. Viết đến, định giá tiếp tục, xuyên kỳ xưởng đóng tàu. 355 vạn đô la Mỹ. Cua hải quân xưởng đóng tàu. Bởi vì khoảng cách Hiroshima quá gần. Hiroshima nhưng là gặp bom nguyên tử oanh tạc. Hiện tại vẫn là phế tích một mảnh đây. Ra giá 1 triệu đều quý. Mitsubishi Nagasaki xưởng đóng tàu. Cua hải quân xưởng đóng tàu nan huynh nan đệ. Nagasaki cũng gặp đạn hạt nhân oanh tạc. Như cũ không ai đồng ý mua. Asano xưởng đóng tàu, Sasebo hải quân xưởng đóng tàu, chờ xưởng đóng tàu định giá xong xuôi. Đến phiên máy bay chế tạo xưởng, nước Mỹ quân công xí nghiệp đối với Nhật Bản máy bay căn bản không có hứng thú. Dù sao ở trên chiến trường Nhật Bản máy bay bị nước Mỹ máy bay mạnh mẽ đánh quá. Nước Mỹ máy bay chế tạo xí nghiệp không lọt mắt Nhật Bản máy bay xí nghiệp. Định giá càng thấp hơn. Sau đó là quân công ô tô xí nghiệp, quân dụng sắt thép công ty. Những người này bận bịu không còn biết trời đâu đất đâu. Mắt thấy liền đến buổi tối. Hát đi khiến người ta sắp xếp cơm tối. Sau khi ăn xong cơm tối những người này tiếp tục thương thảo định giá. Dòng dã bận rộn đến đêm khuya. Một phần nước Mỹ niêm phong Nhật Bản quân tiền lương sản mục lục định giá biểu chính thức ra lò. Cuối cùng hạch toán tổng giá trị. 700 triệu đô la Mỹ. Thực bọn họ đã đang liều mạng ép giá. Chủ yếu là liên quan đến xí nghiệp quá nhiều. Tổng cộng có hơn 300 nhà. Phân tán hạ xuống những xí nghiệp này mỗi nhà mới trị hơn 1 triệu đô la Mỹ. Chư vị, thời gian đã rất muộn. Chúng ta nghỉ ngơi một đêm. Ngày mai tiếp tục nghiên cứu xử lý như thế nào những xí nghiệp này làm sao. Mọi người đồng ý. Mang theo tâm tình khoái trá rời đi. Ngày mai những người này rất sớm lại đây. Mọi người ngồi định sau hát đi nói rằng. Chúng ta đều biết. Những xí nghiệp này giá trị thực tế. muốn lớn hơn nhiều so với chúng ta định giá. Hiện tại có hai vấn đề. Một là thúc đẩy quốc sẽ thông qua cái này định giá. Điều này cần chúng ta bảy nhà cùng nhau khởi hành động. Tất cả mọi người đều gật đầu biểu thị. Không thành vấn đề. Mặc kệ là Rockefeller vẫn là Morgan. Ở quốc hội đều có rất nặng quyền lên tiếng. Huống hồ còn có hắn mấy nhà tập đoàn tài chính. Nước Mỹ bảy tập đoàn tài chính lớn đồng thời phát lực. Quốc sẽ thông qua xác suất lớn bao nhiêu? Ngược lại so với tuyển tổng thống dễ dàng. Còn có một chút, chính là lợi nhuận phân chia như thế nào? Ý nghĩ của ta là, chúng ta đồng thời phân hóa cổ quyền. Như vậy mọi người là có thể hình thành một thể thống nhất. Không biết đại gia có đồng ý hay không? Hardy nói, nếu như mọi người phân tán mua, từng người mua thấy hợp mắt xí nghiệp. Cứ như vậy, Hardy cảm giác sức mạnh liền bị phân tán. Cuối cùng sẽ biến thành từng người tự chiến. Hardy ý nghĩ là ở những xí nghiệp này bên trong, mọi người đều nắm có nhất định tỷ lệ cổ phần. Như vậy là có thể tiếp tục sâu sắc thêm hợp tác, hình thành hợp lực. Hơn nữa mọi người đều hiểu được kiếm lời, mà liên quan đến những xí nghiệp này sau này kinh doanh, có thể giao cho một công ty để hoàn thành. Lúc này Morgan Stanley phó tổng tài mở miệng nói, Hardy tiên sinh, ta đồng ý ngươi lời giải thích. Đại gia cộng đồng đầu tư nắm cổ có lợi nhất, nhưng là có một vấn đề. Này hơn 300 nhà xí nghiệp, toàn bộ do chúng ta phân tán nắm cổ. Làm như vậy cũng quá rõ ràng. Chính phủ nước Mỹ cùng chính phủ Nhật Bản đều sẽ đối với chúng ta phi thường cảnh giác. Bất kỳ hình thức lũng đoạn đều sẽ bị chính phủ quan tâm. Bọn họ loại mô thức này mặc dù là giao nhau nắm cổ, nhưng vẫn là tập đoàn tài chính hình thức, tương đương với ở Nhật Bản thành lập một cái tân tập đoàn tài chính. Chính phủ nước Mỹ cùng chính phủ Nhật Bản e sợ rất khó tiếp thu. Hardy nhưng đã sớm có thành thục ý nghĩ. Hơn nữa có thể nói, loại này giao nhau nắm cổ hình thành tân tập đoàn tài chính tình thế, là Hardy hết sức chế tạo ra, mà mục đích của hắn chính là vì mở rộng rời bờ công ty. Chư vị, không biết đại gia có biết hay không ta trở thành Cayman Nam tước sự? Hardy hỏi, có người cười cợt, đương nhiên nghe nói. Qua báo chí còn nhắc tới Hardy tiên sinh cùng Margaret công chúa tình yêu. Chúng ta đều rất tò mò. Có điều theo lễ phép vẫn không ngại ngùng hỏi. Lẽ nào Hardy tiên sinh muốn cho chúng ta giải thích nghi hoặc? Hardy mau xua tay. Cái này thực sự là lời đồn xì căng đan. Ta muốn nói chính là, ta ở trở thành quần đảo Cayman tổng đốc sau. Quần đảo Cayman thu được lãnh thổ tự trị địa quyền, bao quát hành chính, pháp luật lập ra, thu thuế, ngoại giao chờ tất cả quyền lợi. Sau này, ta định đem quần đảo Cayman biến thành một cái không có người thuế thu nhập, không có công ty thuế thu nhập, không có tư bản lợi đến thuế, không có bất động sản thuế địa phương. Nơi này đang ngồi đều là tài chính đại lão. Nghe Hardy nói đem những này thuế nặng toàn miễn, nhất thời con mắt tỏa ánh sáng. Lập tức có người nói, vậy nếu như ở quần đảo Cayman mở một công ty, làm xuất nhập cảng mậu dịch chuyện làm ăn, tài chính ở quần đảo Cayman quay vòng, gặp tiết kiệm lượng lớn thu thuế. Phải biết, khổng lồ thu thuế có lúc sẽ đạt tới 35%. Đây chính là 1/3 lợi nhuận. Càng là khoản lớn giao dịch, thiết kế mấy triệu mấy chục triệu hơn 100 triệu mậu dịch. Này nhưng là không phải món tiền nhỏ, cho tới Cayman cụ thể chi tiết nhỏ. Một lúc ta gặp cùng mọi người nói tường tận, nói về lần này đi Nhật Bản đầu tư chuyện của công ty. Chúng ta hoàn toàn có thể ở quần đảo Cayman đăng ký mấy trăm nhà công ty. Sau đó dùng những công ty này đi mua Nhật Bản xí nghiệp quyền khống chế. Còn đối với ở Cayman, trên đảo công ty, Cayman tự trị chính phủ nguyên tắc là nghiêm ngặt bảo mật. Không đối ngoại tiết lộ bất kỳ cổ đông tin tức. Bao quát nước Mỹ cùng chính phủ nước Anh đều không tiết lộ. Hơn nữa quần đảo Cayman còn chưa thiết ngoại hối quản chế. Những công ty này, chúng ta thì lại có thể tiến hành giao nhau nắm cổ. Còn làm sao thao tác? Ta tin tưởng đối với bất kỳ một ngân hàng hoặc là tài chính quản lý cơ cấu, đều là rất chuyện dễ dàng đúng không? Người khác rốt cục nghe rõ ràng hát đi ý tứ. Nếu như đúng như hát đi từng nói, không có thu thuế, tin tức độ cao bảo mật, không ngoại hối quản chế. Cái kia quần đảo Cayman quả thực chính là đầu tư xí nghiệp thiên đường a. Bọn họ đối với Nhật Bản, có thể càng thêm thoải mái tay chân thao tác. Hơn nữa, sau này ở Nhật Bản kiếm lời tiền, còn chưa dùng cầm lại nước Mỹ. Bớt đi trước đắt đỏ thu thuế. Chờ hải ngoại đầu tư dùng số tiền kia lúc, có thể trực tiếp từ Cayman ra. Cayman thành một hợp lý hợp pháp đầu tư cảng tránh gió. Không chỉ là lần này đối với Nhật Bản đầu tư, mấy tập đoàn tài chính lớn ở nước ngoài đầu tư, cũng hoàn toàn có thể làm như vậy. Ở Cayman lại mở một công ty, nắm cỗ hải ngoại tài sản cổ phần. Như vậy kiếm lời tiền chảy vào Cayman tài khoản, như thường bớt đi bút lớn thu thuế. Nước Mỹ xí nghiệp ra cùng nước Mỹ thuế vụ cục, đấu trí đấu dũng mấy trăm năm, vẫn luôn bị ép tới gắt gao. Hát đi bỗng nhiên làm ra như thế một cái phương pháp, lại như là ở những người này trong lòng mở ra một tấm bầu trời lớn như vậy cửa sổ. Quả thực quá mỹ diệu. Morgan Stanley phó tổng tài cấp thiết hỏi. Hát đi tiên sinh, ta đồng ý ngài nói cộng đồng đầu tư giao nhau nắm cỗ đề nghị. Ta hiện tại càng muốn nghe ngài đối với quần đảo Cayman tài chính quản lý toàn bộ quy định. Càng tỉ mỉ càng tốt. Người khác cũng dồn dập gật đầu. Hiện tại bọn họ đối với quần đảo Cayman hứng thú đã lỗi lớn đối với Nhật Bản đầu tư hứng thú. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.